Ở đây Đức Phật ngài dạy cho chúng ta một chuyện mà kinh giải này nè. Ngài dạy rằng đời sống này đó nó luôn luôn là bất bất trắc, bất toàn. Bất trắc, bài kinh này nói đến chữ bất trắc. Hôm nay chúng ta có sức khỏe, chúng ta có nhan sắc, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có học thức, chúng ta có địa vị, chúng ta có quyền lực, chúng ta có cái quan hệ quen biết rộng rãi. Chúng ta có tất cả. Thí dụ như vậy đó. Chúng ta chìm sâu ở trong cái mà mình có và chúng ta thấy cuộc đời này nó màu hồng nha. Đừng có nghĩ rằng mình phải là triệu phú mình mới thấy mình giàu, mà nói một cái người bán vé số, cứ mỗi lần mà họ đi bán vé số mà bữa nào họ bán chạy, bán nhanh, bán đắt là coi như là họ, đối với họ như vậy đó là đủ rồi, đối với họ đó là đã sung sướng lắm rồi nha. Đối với họ vậy đã sung sướng lắm rồi. Rồi đối với một cái người mà buôn bán nhà đất, họ bán được một cái nhà, họ được giá cao, họ mua được cái nhà với giá thấp, đối với họ vậy là đã giàu lắm rồi. Như vậy thì tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người nha, tùy vào hoàn cảnh của mỗi người đó, mà chúng ta có những cái niềm vui, có những cái điểm tựa hạnh phúc không có giống nhau. Mà Đức Phật ngài dạy rằng không có một cái niềm vui nào, không có một cái điểm tựa nào mà trong cái giáo pháp này đó, không có điểm, không có một niềm vui, không có điểm tựa nào mà xét trên Phật pháp mà có thể là tin cậy lâu dài được hết. Cái nội dung mình kinh này là như vậy nha. Hôm nay chúng ta có giàu cách mấy, có đẹp cách mấy, có quyền lực cách mấy, thì tất cả những cái đó hoàn toàn có thể đội nón ra đi, bỏ lại chúng ta trong một cái ngày nào đó vì một lý do nào đó. Tất cả, tôi nhắc lại, ngài dạy rằng là dầu chúng ta có là ai trong cuộc đời này, điểm tựa của chúng ta là cái gì đi nữa, thì tất cả những điểm tựa ấy hoàn toàn không có tin được. Thí dụ như ở đây ngài kể rõ luôn, ngài nói rằng trên đời này cái tình cảm là thiêng liêng nhất, sâu đậm nhất là tình cảm mẹ con. Vợ chồng cái chuyện mà chia tay nhau là chuyện rất là thường xảy ra. Bạn bè, tình cảm, anh em, thân quyến, chòm xóm, đồng sở, đồng nghiệp, đồng hương, tất cả những cái đó là không có cái tình cảm nào bằng tình cảm mẹ con hết. Vậy mà ngài nói rằng đó, cái tình cảm đó nó cũng hoàn toàn có thể bị thử thách, hoàn toàn có thể bị chia cắt bởi nhiều cái lý do, thí dụ như là thiên tai hoặc là nhân họa. Thiên tai gì? Là lục lội, là mưa bão. Còn nhân quả là gì? Là giặc giả, chiến tranh, can qua. Thì ngài nói rằng trên đời này không có một cái điểm tựa nào là chắc chắn ngoài ra cái điểm tựa Phật pháp nha. Bởi vì ngài nói rằng nên là mỗi người có một cái điểm tựa khác nhau trong cuộc đời này, và những cái điểm tựa nào mà nằm ngoài cái con đường tu tập thì tất cả những điểm tựa đó đều phải xét lại hết. Vì sao vậy? Vì đời sống này là bất trắc bất toàn. Bất trắc bất toàn, những gì mà ta có hoàn toàn có thể lìa bỏ ta trong một sớm một chiều, thưa quý vị, phải nói như vậy. Chúng ta trong đây ngày nói rõ, chúng ta có nhiều cái lý do để chúng ta mất sạch, không còn cái thứ gì hết. Thiên tai nhân họa thiên tai nhân họa, nhân họa nãy tôi nói rồi, giặc giã chiến tranh rồi đó, những cái biến động về xã hội, về chính trị, đó là nhân họa. Còn thiên tai thì có trung tâm mình biết thiên tai là cái gì rồi nha. Thì người nói thiên tai nhân họa cũng là cái cớ để chúng ta mất sạch mọi thứ. Rồi chưa hết, ngài nói bây giờ một người mà có đời sống ổn định cách mấy đi nữa thì không có thiên tai nhân họa, thì ba cái chuyện sau đây cũng làm cho người ta phải mất mọi thứ, đó là cái già, cái bệnh và cái chết đó. Ngài nói rằng không có một cái gì thì trên đời này khả dĩ làm điểm tựa cho ta được hết, là bởi vì cái gì trước thiên tai nhân họa cũng có thể mất đi, cái gì trước già bệnh và chết nó cũng có thể mất đi. Nhớ cái đó mới rùng mình nha. Chứ còn mình thường thường mình đi chùa, mình nghe giảng hoặc mình xem kinh, xem sách, mình thấy cái đó mình nghe thường, nói ô sanh già đâu chết, sanh già đâu chết, mình nói như vẹt như két vậy đó. Nhưng mà thật sự mà sợ mà thấm thía thì phải là cái người hành giả thôi. Hành giả thường thường xuyên tu tập mới thấy rằng những gì ta đang có hoàn toàn có thể mất đi trong đầu hôm sớm mai. Cứ nhớ như vậy, những gì ta đang có hoàn toàn có thể bỏ ta trong đầu hôm sớm mai. Cái điểm tựa duy nhất để ta nương tựa chính là cái sự tu tập. theo con đường bát chánh đạo, thì chính chỉ có cái bát chánh đạo nó mới là điểm tựa cho mình thôi nha. Chứ còn không có một cái gì trên đời này ngoài bát chánh đạo mà có thể làm điểm tựa cho mình hết. Bởi vì tôi nhắc lại, thiên tai nhân họa rồi già bệnh chết, sáu cái này thì ba ba năm cái này nó hoàn toàn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Ví dụ như bây giờ, ngay bây giờ tôi không có già, nhưng mà cái bệnh như cái chết thì tôi không chắc rồi nha, tôi không chắc. Còn nếu mà tôi có đủ phước mà tôi sống thêm 80, 90 thì lúc đó nó mới có cái già. Nhưng mà trước mắt cái bệnh rồi cái chết thì tôi không biết nó sẽ xảy đến cho tôi lúc nào. Thiên tai nhân họa tôi không biết nó xảy đến cho tôi lúc nào. Các vị còn nhớ cái vụ mà sóng thần tsunami năm 2002 không? Kể người ta làm một thống kê, mình đọc cho mình giật mình đó. Tức là từ sau cái vụ đó, rất nhiều cái phong trào mà tâm linh đó, thí dụ như quay về nghiên cứu đạo Phật, quay về nghiên cứu đạo Chúa, quay về nghiên cứu đạo Hồi, rồi nào là những cái tổ chức tâm linh, ví dụ như là lập nhóm để mà tập yoga, lập nhóm để mà sống tinh thần quay về với thiên nhiên, thí dụ như vậy, sống có trách nhiệm hơn. Thì từ sau cái vụ sóng thần nó, rất nhiều cái đoàn thể, rất nhiều cái tổ chức đã được thành lập, là ví dụ như người họ suy nghĩ lại về cuộc sống của hôm nay trong rừng mà các vị đánh được cái chữ tsunami 2002 đó, năm 2002, thì các vị vô trong vô có một hình ảnh đó, các vị thấy nó khiếp. Tức là xác người nó giống như nó giống như là rác vậy đó, nó nhiều như rác vậy, nó nổi bập bềnh lên trên nước, nó trộn chung với gọi là giường tủ bàn ghế, nhà cửa xe cộ, mình nhìn cái đó mình mới thấy khiếp. Tức là một khi mà thiên tai nhân họa nó đã xảy đến rồi đó ha, thì coi như là cái mạng sống mình nó không là gì hết. Các vị chỉ cần lên máy bay ha, các vị lên máy bay mà chỉ cần mà nó đề ba, nó lên khỏi mặt, nó tách khỏi mặt đất rồi, nó là coi như xong trăm thứ, là bao nhiêu tài sản, uy tín, tình yêu gì ở dưới mặt đất, quyền lực gì đó ở dưới mặt đất là mình phải gọi là để lại hết. Mình chỉ còn trông cậy vào ông phi công, trông cậy vào chiếc máy bay nó mà nó bùm một cái là coi như mất sạch nha. Cách đây mới có mấy hôm là một cái chiếc Southwest của Mỹ nè, lúc nó đang bay về New York, không biết ở đâu, nó đang bay về New York thì nó bị nổ cái động cơ. Thì cái sức nổ đó nó đã phá vỡ một cái khung cửa sổ máy bay, và nó hút một cái cô người Mỹ ra khỏi, hút cô cổ vô trong đó, hút vô cái chỗ đó, bị áp suất trong máy bay đó. Khi mà nó bị lủng một lỗ như vậy thì cái sức hút nó lớn dữ lắm, thì người ta tìm cách người ta gỡ cô ra. Và cuối cùng cô cũng chết. Cổ là giám đốc của một cái chi nhánh ngân hàng Wells Fargo của Mỹ, chứ không phải là tầm thường đâu nha. Nhưng mà trước khi cô lên máy bay, cô đâu có ngờ là giữa thân phận một giám đốc chi nhiều một cái nhà băng chi nhánh như vậy đó, một lát nữa đây cô sẽ chết, chết thê thảm á nha. Chuyện mới đây thôi, chưa kể là trên đường, ở ngày nào mà chúng ta còn lái xe trên đường, còn có mặt trên đường, thì cái khả năng mà cọ quẹt va chạm tai nạn ấy, là khả năng nó rất là lớn. Không phải tôi nói cho quý vị sợ không dám lái xe, nhưng mà mình phải luôn nhớ như vậy, đã làm có mặt trên đường, có mặt ở gọi là ra khỏi nhà mình là có biết bao nhiêu chuyện xảy ra nha. Cho nên thường xuyên nhớ rằng không có một điểm tựa nào trên đời này mà ngoài Phật pháp, ngoài cái con đường bát chánh đạo hết, nhớ nha. Đó, cái bài kinh Sợ Hãi nó có nghĩa, nó có những nội dung bao nhiêu đó. Trong nội dung đó là đời sống của chúng ta luôn đối diện với vô vàn bất trắc, không có một điểm tựa nào trên đời này mà nó vững vàng, nó chắc chắn hơn là cái con đường bát chánh đạo. Những cái thiêng liêng nhất mình tưởng chừng như đời đời có bên cạnh mình, đó là tình mẹ mà mình còn giữ không được thì nói gì những thứ khác. Cái gì, cái lời có thể nói là hôm nay đọc là bài kinh này mới giật mình, chính Đức Phật này cũng nhìn nhận cái duy nhất trên cuộc đời này có thể còn lại với mình lâu bền nhất chính là tình mẹ ha. Tình cảm vợ chồng, trai gái, bạn bè, rồi tiền bạc tài sản, tất cả những cái đó hoàn toàn có thể lìa bỏ mình đi. Chỉ có duy nhất một thứ mà ở lại với mình lâu bền nhất trong cả cuộc đời của mình, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, đó chính là tình mẹ. Ấy vậy mà khi mà thiên tai nhân họa xảy đến, trước cái sự ám ảnh chi phối của già, bệnh, của chết, thì tình mẹ cũng phải bỏ mình mà đi nha. Rồi.